chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân nghiêng đầu nhìn Dương Dani cười cười. Bởi vì tôi tốt. Anh là người tốt hả? Tôi rất cảm ơn cái lòng tốt thối tha và đầy phân của anh. Dương Dani có vẻ tức giận, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, muốn đập nát thân thể người trước mặt. Người tốt ư? E chỉ có chó còn tốt hơn anh ta. Con đi ăn cơm không? Nếu không ăn cơm, tôi liền không thay quần áo. Đường Ân nhún vai. Đương nhiên là đi ăn, tôi cũng sẽ thay quần áo. Dương Dani có phản ứng. Đường Ân thực sự sẽ không nói lý với chính mình. Vội vàng trở về phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Đường Ân gượng vai đi đến một gian phòng khác, tìm một bộ quần áo vừa vặn với mình mặc vào. Nửa giờ sau, Dương Dani đội tóc giả, đánh bóng mắt đậm và trang điểm màu khói, bước ra khỏi phòng trong trang phục hip hop. Đường Ân nhìn qua bộ dáng của cô ta, khóe miệng mang theo ý cười châm biếm, đứng dậy đi ra ngoài. Anh cười là có ý gì? Dương Dani đuổi theo và nói một cách cay đắng. Ghét. Đường Ân nói. Tại sao anh lại ghét tôi? Dương Dani tức giận túm lấy quần áo của Đường Ân. Anh có tư cách gì mà ghét tôi? Đường Ân lẩm bẩm. Nếu cô làm ầm lên, tôi sẽ để cho cô khỏa thân đi ra ngoài. Dương Dani ngây ngốc liếc nhìn, nhanh chóng tăng tốc độ. Điện thoại của tôi đâu? Đưa cho tôi. Đường Ân lấy điện thoại ra, đặt vào tay cô ta, từ từ đi xuống cầu thang. Hai người lên xe. Đường Ân ngồi vào ghế lái. Dương Dani đang nghịch điện thoại di động trên tay. Xe chạy ra khỏi trang viên đi thẳng vào trung tâm Bắc Kinh. Dưới sự hướng dẫn của Dương Dani, xe dừng lại trước cửa một nhà hàng cao cấp. Dương Dani bước vào cửa và nói với người phục vụ một cách tự hào. Mang cho tôi tất cả những món ăn trong cửa hàng của các người. Người phục vụ hơi sửng sốt, nhưng dường như biết Dương Dani, vội vàng cúi người gật đầu và bước đi về phía bếp sau. Đường Ân đi theo phía sau và cảm thấy không có gì không ổn với những gì Dương Dani đã làm. Đây là một đứa trẻ hư hỏng, ra ngoài ngạo mạn một chút cũng không thành vấn đề. Tôi đi đến phòng tốt nhất. Dương Dani liếc nhìn Đường Ân rồi bước lên lầu. Tuy mặt lạnh nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Quán này nổi tiếng ở Bắc Kinh, món ăn được chế biến tinh tế, quan trọng nhất là rất đắt hàng. Lấy tiền tiêu vặt của Dương Dani, mỗi tháng cô ta có thể đến đây nhiều nhất là 2 lần. Nếu thường xuyên hơn thì cô ta đành chịu. Không ngờ hôm nay kéo Đường Ân qua sẽ khiến cô sảng khoái một chút. Dù sao Đường Ân coi như kẻ ngốc, cô cũng không phải tự mình tiêu tiền. Hai người đi đến phòng trên cùng, Đường Ân liếc mắt nhìn xung quanh rồi thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Chiếc bàn lớn đến nỗi khi hai người ngồi trên đó, họ cách nhau 4 hoặc 5 mét. Này, Vương Lăng, cậu đang ở đâu? Mấy giờ rồi? Sao cậu còn chưa dậy? Đến Đông Vân Pavilion, chị Nì hôm nay sẽ mời cậu ăn. Trường Mao, đến Đông Vân Pavilion, cho cậu ăn hết mấy món. Tiểu Thanh, đến Đông Vân Pavilion, chị Nì mời cô ăn những món ngon nhất. Dương Dani khiêu khích nhìn Đường Ân, gọi từng người một, và về cơ bản đã thông báo cho tất cả những tên côn đồ mà cô biết. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên phải gọi mọi người. Dù sao Đường Ân cũng ở đây, cứ để Đường Ân thanh toán tiền sau khi ăn xong. Đường Ân nở nụ cười, không chút nghĩ ngợi, chen ngang. Sau nửa giờ, cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra. Vương Lăng nhuộm tóc sặt sỡ, chui đầu vào từ trong cửa. Vừa nhìn thấy Đường Ân liền sửng sốt. Vương Lăng, người còn không mau vào đi, đồ ăn sẽ dọn lên nhanh thôi. Dương Dani vội vàng vẫy tay với Vương Lăng. Nụ cười trên mặt Vương Lăng gần như xấu hơn khóc. Chị Ni, hôm nay em ăn cơm rồi, hôm khác hẹn nhau đi. Em lỡ có hẹn với Trưởng Mao, chúng ta sẽ cùng nhau uống một ly. Không, mau vào đi. Nếu không vào, trả cho ta 500.000 lần trước. Dương Dani vỗ bàn. Nụ cười của Vương Lăng có chút đông cứng. Lần trước Dương Dani cho hắn 500.000, đã tiêu mất gần hết. Nếu bây giờ yêu cầu trả nợ, anh ta thực sự không có biện pháp nào để gom đủ. Không trả cho tôi, cậu liền vào đi. Dương Dani liếc mắt nhìn Đường Ân, cố ý cao giọng nói. Đừng sợ người này, tôi có thể đối phó anh ta. Anh ta không dám làm gì cậu đâu. Vương Lăng nở một nụ cười xấu hơn khóc, sau đó miễn cưỡng đi vào, ngượng ngùng nhìn Đường Ân, rồi vội vàng đi đến bên cạnh Dương Dani. Đường Ân nhìn cảnh này, chỉ là khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, không có ý tứ gì nói. Một lúc sau, Trường Mao tóc dài nhuộm vàng hiện ra. Vừa thấy Đường Ân, cậu ta cũng cứng đờ đứng tại chỗ. Những tên côn đồ nhỏ này biết Đường Ân ngày đó tàn nhẫn như thế nào. Nếu không phải những người này đã quen đánh nhau, bọn họ thật sự không thể tiếp nhận được tra tấn thân thể. Tổng cộng có 20 hoặc 30 người đến trong hơn 10 phút. Dương Dani đang có tâm trạng tốt, nhìn những món ăn trên bàn. Cô ấy cầm ly rượu lên và nói: "Hôm nay chúng ta gặp nhau, Ni tỷ sẽ đãi một người một bữa ăn ngon. Nếu các em có việc gì cần làm trong tương lai, hãy nói thẳng với Ni tỷ. Ni tỷ là chị cả của các em. Nào, mọi người nâng ly lên, vì sự thành công trong tương lai của Danny. Chúng ta hãy cùng nâng ly." Mọi người nâng ly nhưng đều nhìn Đường Ân, vì bọn họ thấy mặc dù trên mặt Đường Ân mang theo ý cười, nhưng là không có nâng ly. Những người này đều bị Đường Ân ra tay. Thấy Đường Ân không nhúc nhích, bọn họ sợ tới mức không dám nói lời nào. Bên trong phòng đột nhiên rơi vào một bầu không khí khó xử. "Làm sao vậy? Tôi muốn mọi người nâng ly." Dương Danny nhìn thấy cảnh này, dậm chân mắng: "Tôi muốn mọi người nâng ly, mọi người nhìn anh ta làm cái gì?" Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái với mái tóc sặc sỡ từ ngoài đi vào. "Chị Ni, có chuyện không tốt, người của Tuệ Môn đến rồi, bọn họ muốn phòng của chúng ta, nói chúng ta cút đi." Tiểu Thanh hét lên: "Cái gì? Cút đi? Ai tới đây? Diêm Dài Tuệ có ở đây không?" Dương Dani đập bàn hét lên: "Cô ta không nhìn tự lượng sức mình, còn muốn vào phòng của chúng ta à?" "Ây âu, nghe nói có người xúm lại đây ăn uống, tiền tiêu vặt mỗi tháng hơn 200 vạn tệ. Cô còn không dám ăn ở đây sao?" Đúng lúc này, một cô gái từ ngoài cửa bước vào. Trên mặt là lớp kem nền dày và trên miệng là một lớp son bóng. Khi bước vào, cô ta nhìn Dương Dani đầy ngạo mạn: "Cút đi, cút ra ngoài đi, nếu không thì hôm nay cô sẽ biết tay đấy." "Diêm Dài Tuệ, cô có tư cách gì để cho tôi ra ngoài?" Dương Dani rất tức giận, chỉ vào Diêm Dài Tuệ: "Chỉ bằng Tuệ Môn mấy người này?" Đường Ân nghe những lời này, có chút buồn rầu, bi ai, nhìn trong im lặng. Tất cả những thứ này là gì vậy? Dani sẽ làm gì? Tuệ Môn gì? Những người này đều thật khôi hài, phải không? "Dựa vào cái gì hả?" Diêm Dài Tuệ bước vào với vẻ chế nhạo, sau đó vỗ tay: "Tôi mang theo một cái là đủ rồi. Cương tử, đã đủ dựa vào chưa?" Lúc này một thanh niên khoảng 20 tuổi từ bên ngoài bước vào. Người này khi mới bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, sau đó vươn đầu, nhẹ nhàng liếm khóe miệng, trông có chút đáng sợ. "Cương tử, tại sao anh ta lại theo Tuệ Môn các người?" Vương Lăng và những người khác hét lên. Dương Đan Ni cũng sửng sốt, mặt cô ta đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm vào Diêm Giai Tuệ. "Tại sao không thể vào Tuệ Môn?" Diêm Giai Tuệ chế nhạo, giang hai tay nói: "Bởi vì lão nương ta có tiền, liền đủ đem theo hắn. Sao nào, người không phục à?" Dương Dani vẻ mặt đại biến. Diêm Giai Tuệ tiến lên hai bước, hai tay ôm ngực: "Hôm nay tôi sẽ đặt lời nói ở đây, từ nay về sau trong Đông Thành này sẽ chỉ có người của Tuệ Môn, không có người Dani của cô. Từ bây giờ, Dani hội sẽ giải tán ngay lập tức. Hãy để mọi người ra khỏi đây, nếu không ai cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi đây ngày hôm nay." "Cô..." Dương Dani giận dữ run rẩy: "Cô có mỗi một mình cương tử thì có là gì chứ? Với nhiều người như vậy, tôi không tin chúng tôi đánh không lại một người." "Vậy thì tới thử xem." Diêm Giai Tuệ hừ lạnh: "Tới thử liền thử." Dương Dani chế nhạo: "Vương Lăng, cậu hãy đấu với anh ta, cho cô ta biết khí thế của Dani." "A..." Vẻ mặt của Vương Lăng thay đổi, như thể anh ta sắp khóc. "Chị Ni, chị biết đấy, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của cương tử." "Cậu sợ cái gì? Tôi ở đây, tôi sẽ hỗ trợ cậu." Dương Dani hừ lạnh một tiếng: "Phế vật, cô có chống lưng thì hắn cũng không dám đấu đâu." Diêm Giai Tuệ hừ lạnh một tiếng. Vương Lăng sắc mặt thay đổi, tức giận nhìn chằm chằm Diêm Giai Tuệ, nhưng vẫn không có đứng dậy. "Cậu mau lên đi, không thể làm mất mặt Dani hội được." Dương Dani hét lên. Vương Lăng miễn cưỡng đứng dậy, liếc nhìn đôi mắt u ám của cường tử, sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Bây giờ là không châu bắt chó đi cày, anh làm sao có thể từ chối? "Đến." Cường tử đưa tay làm động tác vui lòng với Vương Lăng. Đường Ân vừa nhìn, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, thầm nghĩ con người kỳ quái sẽ luôn làm những chuyện quái gở, cũng không biết nam tử mạnh mẽ này có năng lực tốt như vậy không. Tại đây, ngay khi Vương Lăng đứng vững, Cường Tử đã lao tới, một tay nắm lấy vai Vương Lăng, hai người nhanh chóng đánh nhau. Đường Ân ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, không ngờ cuộc chiến giữa hai người này lại náo nhiệt như vậy. Trượt qua vai, che đũng quần, vấp phải cổ và chân. Đây có thực sự là cao thủ so chiêu. 5 phút sau, Cường Tử mạnh bạo đẩy Vương Lăng ngã xuống đất. Hắn cũng kiệt sức thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Thế nào, còn không cút đi? Diêm Gia Tuệ chế nhạo, chậm rãi đi tới trước mặt đám người, nhìn trên bàn đầy bát đĩa nói. Thật xa xỉ, những món ăn trên bàn lớn này coi như là đồ bỏ đi. Người xong rồi. Dương Đan Ni nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân. Đường Ân, anh đánh cô ta cho tôi, đêm nay tôi cùng anh đi ngủ. Anh muốn gì thì làm. Lúc này cả phòng đều sững sờ nhìn Dương Đan Ni. Đường Ân cũng sững sờ một chút, suýt chút nữa bật cười. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi cùng với anh ta ngủ thì làm sao? Dương Đan Ni tức giận. Ôi ôi, thì ra là đi tìm nhân tình. Sao nào, cô nghĩ rằng cô có thể ngăn chặn sự quật khởi của Tuệ Môn bằng cách bán mình à? Diêm Gia Tuệ liếc nhìn Dương Đan Ni và nhìn Đường Ân. Hừ, người đàn ông này có vẻ như vậy là vô dụng rồi. Cô thực sự nghĩ rằng anh ta sẽ đánh bại Cường Tử? Đánh được hay không, cô nhìn sẽ biết. Dương Đan Ni tức giận nói. Cường Tử, dạy cho anh ta một bài học, để cho kẻ xấu xa Dương Đan Ni biết rằng chỉ có Tuệ Môn của chúng ta mới xứng ở quận Đông Thành. Diêm Gia Tuệ lạnh lùng nói. Được. Cường Tử lạnh lùng nói, bước lên túm lấy Đường Ân. Đường Ân nhíu mày, nhìn về phía tay của Cường Tử, một tay ấn vào cổ tay, một cước đá vào ngực. Bụp bụp. Cơ thể của Cường Tử bay lộn ngược đập vào cánh cửa, một ngụm máu phun ra. Cả phòng im lặng, tất cả đều không tin được một màn này. Cao thủ. Điều này cao siêu hơn đấu vật nhiều. Diêm Gia Tuệ choáng váng, không ngờ thật vất vả tìm được Cường Tử lại bị đá ra ngoài. Chuyện này là sao đây? Dương Đan Ni ngạc nhiên hét lên. Đường Ân, anh thực sự lợi hại. Đường ca thực sự lợi hại mà. Đường ca quá trâu bò. Những đám côn đồ này chưa bao giờ thấy như vậy trước đó. Ai cũng phấn khích nhảy đứng lên. Dương Đan Ni cao hứng cầm lấy một ly rượu, đi tới trước mặt Diêm Gia Tuệ. Làm sao? Tôi nguyện ý ngủ cùng anh ta. Ai bảo anh ta lợi hại quá chứ? Bây giờ cô có thể tránh ra. Hơn nữa tôi nói cho cô biết, hôm nay cô hãy thông báo rằng Tuệ Môn khốn kiếp gì gì đó sẽ bị giải tán từ bây giờ, hoặc là cô sẽ biết tay tôi. Khi giọng nói rơi xuống, Dương Đan Ni cầm ly rượu trong tay và hất tất cả rượu vào mặt Diễm Gia Tuệ. Dương Đan Ni, đồ tiểu nhân! Diễm Gia Tuệ tức giận đến mức muốn đưa tay xé xác Đan Ni. Đường Ân, đánh cô ấy! Dương Đan Ni hét lên. Diễm Gia Tuệ sửng sốt, cay đắng nhìn Dương Đan Ni. Cô đợi đấy, tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu. Cút! Dương Đan Ni cong môi nhìn Diêm Gia Tuệ rời đi, vẻ mặt phấn khởi nói. Hôm nay là ngày quật khởi của Đan Ni hội, sau này nhìn thấy Tuệ Môn người, liền đánh tới chết cho tôi. Mọi người, cụng ly! Mọi người đều nâng cốc và sau đó nhìn Đường Ân như đang chờ Đường Ân nói. Đường Ân nở nụ cười, anh không muốn uống với những người này, nhưng nhìn thấy dấu vết tức giận trong mắt Dương Đan Ni, anh đành phải nâng chén trong tay lên. Cụng ly! Dương Đan Ni vui mừng khôn xiết, vội vàng nói lớn. Về sau đi ra ngoài, chúng ta, Đan Ni hội sẽ chính thức tiếp quản phần này của Đông Thành. Ai không phục thì đánh hắn, đánh chết hắn. Mọi người đều uống cạn, mà rốt cuộc như cũ là nhìn về phía Đường Ân. Dương Đan Ni có chút tức giận. Đan Ni hội này vốn là do chính cô ta lập ra. Vậy tại sao những người này lại nhìn sắc mặt của Đường Ân? Lúc này khi lên tiếng, những người này không khỏi nhìn chính mình, thay vào đó là nhìn Đường Ân. Dương Đan Ni tuy còn nhỏ, nhưng biết chuyện này như vậy là không tốt. Vừa cầm ly rượu quay sang bên cạnh Đường Ân, vừa nói với giọng điệu có phần thương lượng. Anh khen tặng tôi một chút, tôi sẽ không để anh chịu thiệt, được không? Tôi sẽ được gì đây? Đường Ân nghiêng đầu cười với Dương Đan Ni. Dương Đan Ni đột nhiên tức giận, bức xúc lên tiếng. Tôi cả đêm cùng anh ngủ, anh còn muốn như thế nào nữa? Đường Ân suy nghĩ một chút, cười nói. Được rồi, tuy rằng cô quả thực hơi nhỏ một chút, nhưng là sờ lên cũng có chút cảm giác. Đường Ân, ai nói của tôi nhỏ? Dương Đan Ni có chút tức giận, nhưng là cô không dám lên tiếng. Đường Ân mỉm cười đứng dậy, cầm ly rượu nói với mọi người. Tôi biết mọi người đã tham gia Đan Ni hội được một thời gian rồi. Tôi sẽ không nói những lời thừa ở đây. Chúng ta sẽ tôn trọng lẫn nhau trong tương lai. Dưới sự lãnh đạo của Đan Ni, mọi người cố gắng duy trì danh tiếng của Đan Ni hội. Vâng, anh Đường nói đúng. Vương Lăng là người đầu tiên đứng lên. Về sau chúng tôi nhất định sẽ đứng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Dương, đi đến một vinh quang lớn hơn. Không chỉ là Đông Thành mà toàn bộ Bắc Kinh đều sẽ xem sắc mặt của Đan Ni hội và sắc mặt của chị Ni chúng ta. Vâng, tôi kính chị Ni một ly. Trang Mao đứng lên. Chị Ni, chị thật sự rất tuyệt. Tiểu Thanh cũng nói. Dương Đan Ni ngay lập tức trở nên vui vẻ, rất hài lòng. Cô ta vẫy vẫy tay nói. Hãy bắt đầu ăn, chúng ta sẽ hát khi chúng ta ăn xong. Chúng ta sẽ ăn vào buổi trưa sau khi hát. Và chúng ta sẽ đi đến quán bar khi nào chúng ta ăn xong. Một ngày nào đó chúng ta đều phải sống như thế này. Một đám côn đồ sống bấp bênh, không ngờ hôm nay lại được đối xử như vậy. Khi giọng của Dương Đan Ni rơi xuống, nhiều người đã ngay lập tức hoan hô lên. Đường Ân nhìn cảnh này nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì. Dương Đan Ni, đứa nhỏ này có thể nghiện làm chị đại. Đường Ân cũng sẽ không ngăn cản loại chuyện này. Dù sao ở tuổi này sẽ luôn có một số ý nghĩ làm loạn, nổi dậy. Chỉ cần không phải là người xấu, Đường Ân vẫn có thể đồng ý. Một nhóm người dùng bữa thịnh soạn ở Đông Văn Pavilion. Khi trả phòng, Dương Đan Ni kéo Đường Ân, đẩy Đường Ân đến quầy lễ tân. Bữa ăn hơn 700.000 tệ khiến Đường Ân có chút choáng váng, nhưng anh cũng không do dự nhiều. Cùng Dương Đan Ni đi ra ngoài sau khi thanh toán xong. Khi nhóm côn đồ này nhìn thấy điều này, trên mặt ngay lập tức hiện lên vẻ hoan hô hưởng ứng. Ánh mắt của Dương Đan Ni nhìn về phía Đường Ân dường như đã thay đổi rất nhiều. Đi, đi nơi đắt nhất Bắc Kinh. Dương Đan Ni hét lên mang theo một nhóm côn đồ và thực sự cảm thấy giống như châu chấu vượt biên. Cùng lúc đó, giữa một cao cấp nào đó ở Bắc Kinh, Đường Úy đặt đoạn video trên tay xuống, vẻ mặt ảm đạm. Đoạn video này là từ phòng của Đường Ân tối hôm qua. Đoạn video bị ai đó cắt, nó chỉ chớp động vài giây. Nhưng trong vài giây này, Đường Ân đang ôm lấy thân thể của Dương Đan Ni, giống như rất hưởng thụ. Đối với biểu hiện của Dương Đan Ni thì có chút không rõ ràng, nhưng xem ra là không có nhiều chống đối. Nguồn của video này có vấn đề gì không? Không. Roger giễu cợt, ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt khinh thường. Cho dù có vấn đề gì đi nữa, hôm nay ở Đông Văn Pavilion, có người cũng chụp được ảnh Đường Ân và Dương Đan Ni ở rất gần nhau. Có vẻ như hai người vẫn luôn ở cùng nhau. Dầm một tiếng, Đường Úy đập tay lên bàn, vẻ mặt phiền muộn. Không phải nói Dương Đan Ni là của cô sao? Nếu Dương Đan Ni là của cô ta sẽ thân thiết với Đường Ân như vậy sao? Roger giễu cợt đứng lên, nghiêm nghị nhìn Đường Úy. Bây giờ cô nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra? Đường Úy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Roger, kênh kiệu, lạnh lùng. Để cho người sắp xếp với Đan Ni, tôi muốn gặp mặt cô ta. Cô bị điên à? Roger rất tức giận. Nếu chúng ta đi gặp kiểu này, có lẽ hai chúng ta sẽ bị lộ. Anh sợ à? Đường Úy chế nhạo. Tôi không tin cô gái nhỏ Dương Đan Ni sẽ thân thiết với Đường Ân như vậy. Tôi nghi ngờ rằng có một số bí mật mà chúng ta không biết. Nếu họ thân thiết như vậy, tôi có thể giết chết Dương Đan Ni một cách thoải mái. Người đã phản bội tôi, không bao giờ có thể để cô ta sống thoải mái như vậy được. Roger toàn thân run lên, sắc mặt không được tốt lắm. Đường Úy cười lạnh. 3 ngày nữa, tôi cùng Dương Đan Ni gặp mặt, việc còn lại anh sắp xếp đi. Roger nghiến răng nghiến lợi, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Úy dựa vào trên ghế, nhìn chằm chằm thời tiết mờ mịt ở Bắc Kinh, nắm chặt tay. Lúc này, Dương Đan Ni cùng một nhóm côn đồ nhỏ bước ra khỏi quán karaoke. Sau đó một nhóm người xông vào trang viên riêng. Nghe nói trang viên này là của tư nhân, có tiệm ăn riêng nổi tiếng của Bắc Kinh. Thời gian buôn bán chỉ có 2 giờ ngắn ngủi vào buổi trưa, nhưng tiệm ăn riêng ở đây chắc chắn không ai sánh kịp ở thủ đô. Khi đến nhà hàng tư nhân này, Dương Đan Ni phát huy hết uy vọng của một đàn chị. Thực đơn được đặt trước mặt, về cơ bản cô thậm chí còn không nhìn nó và thản nhiên nói với người phục vụ. Tất cả các món ăn mang lên cho tôi. Những tên côn đồ nhỏ này như đang mở rộng tầm mắt, cảm thấy rằng Dương Đan Ni thực sự ngầu. Khoảnh khắc này chỉ đơn giản như mặt trời của thế giới vậy. Dương Đan Ni trên mặt như tràn đầy ánh sáng, vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Đường Ân mỉm cười, không có ngắt lời cô, để cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Bữa cơm trưa này khiến đám tiểu tử này ăn no nê. Tới tối đêm, một nhóm người hùng hổ lao về phía quán bar. Vừa bước vào quán bar, Dương Danny đã lao ra sân khấu, cầm micro trên tay và hét lớn. Mọi người có mặt hôm nay, ăn uống thả ga, tôi bao hết. Wow! Cả quán bar bị sốc, nhìn Dương Danny ngây ngất với ánh mắt ngưỡng mộ trên khuôn mặt họ. Đường Ân ngồi ở trong boong tàu nhìn cảnh này nở nụ cười, nhưng vẫn không có ý tứ chen vào. Những người trong quán bar hò reo và những người từ Danny hội cũng hoan hô. Trong quán bar lớn tiếng hò hét về cuộc gặp gỡ của Dương Danny lần lượt vang lên. Lúc này, bên ngoài cửa có người rốt cuộc không chịu nổi mà đẩy cửa quán bar bước vào. Một nhóm người vừa gậy trên tay. Dẫn đầu là Diêm Giai Tuệ đã bước vào quán bar với khuôn mặt lạnh lùng. Tất cả dừng lại cho tôi! Diêm Giai Tuệ giống lên, giơ cây gậy bóng chảy trong tay lên, đột nhiên đập một cái bàn. Cả quán bar im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Diêm Giai Tuệ. Diêm Giai Tuệ, cô làm gì ở đây? Dương Đan Ni biết rằng Đường Ân đang ở đó, cô ta cũng có tự tin để đứng lên. Diêm Giai Tuệ vác cây gậy đi về phía trước, ánh mắt như muốn quét qua đám người, cuối cùng rơi vào người Đường Ân. Anh nói, Dương Đan Ni cho anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi cho anh. Không phải là Dương Đan Ni ngủ cùng anh ư? Tôi sẽ cùng anh đi ngủ, miễn là anh gia nhập tuệ môn của tôi hôm nay, tôi sẽ đi cùng anh để ngủ đêm nay. Đường Ân có chút ngốc lại. Tùy xỉu nhi này đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chuyện như vậy có thể nói trước mặt nhiều người như thế sao? Diêm Giai Tuệ, cô không biết xấu hổ không? Cô còn đi cướp bạn trai của người khác à? Vẻ mặt của Dương Đan Ni ủ rũ. Bạn trai của người khác? Diêm Giai Tuệ chế nhạo, nhìn Dương Đan Ni đầy khiêu khích. Anh ta là người của ai? Của cô à? Cô có chứng cứ gì sao? Nếu không, vậy không phải của cô? Cô đồ không biết xấu hổ. Dương Đan Ni tức giận, vẻ mặt giễu cợt. Diêm Giai Tuệ nhìn Đường Ân. Làm sao? Dương Đan Ni cho anh lợi ích gì? Chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi cho anh. Không phải chỉ ngủ với anh sao? Tôi có thể làm được. Hơn nữa tôi còn lớn hơn của cô ấy. Sau khi giọng nói rơi xuống, Diêm Giai Tuệ cũng cố ý ưỡn ngực. Dương Đan Ni trông giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, sù lông lên. Tại sao cô lại nói rằng của cô lớn hơn của tôi? Của cô nhỏ hơn tôi? Sao cô lại nói như vậy được? Đường Ân có chút buồn bực vuốt ve chán, cảm thấy cả đầu toàn hắc tuyến. Các chị đại đều là chơi như thế này sao? Của tôi còn lớn hơn của cô, không tin có thể để cho anh ta sợ. Diêm Giai Tuệ sải bước đi tới Đường Ân, cầm lấy tay Đường Ân đặt trên ngực của chính mình. Đừng đụng vào nó! Dương Đan Ni tức giận, vội vàng kéo Đường Ân ra, nhìn chằm chằm Diêm Giai Tuệ rồi gầm lên. Tiện nhân, mau rời khỏi đây! Đan Ni hội của chúng tôi đã bao nơi này rồi, ở đây không có ai chào đón cô cả. Diêm Giai Tuệ muốn đẩy Dương Đan Ni ra, nhưng phát hiện ra rằng Vương Lăng và Trường Mao vốn đã bảo vệ hai bên của Dương Đan Ni và không cho Diêm Giai Tuệ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận. Ra ngoài! Dương Đan Ni chỉ một ngón tay ra ngoài cửa. Anh đi với tôi. Diêm Giai Tuệ nhìn chằm chằm Đường Ân, có cảm thấy mình so với Dương Đan Ni tốt hơn nhiều, gia thế cũng giàu có, cũng không thua Dương Đan Ni. Tại sao người đàn ông này lại bỏ qua cô? Đừng rời đi! Dương Đan Ni đứng trước mặt Đường Ân. Đường Ân nhún vai, giang hai tay, trên mặt mang theo ý cười. Diêm Giai Tuệ tức giận dậm chân, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Ân có thể nhìn ra được Diêm Giai Tuệ thật sự rất tức giận. Mấy người vừa rồi rời đi như chó cúp đuôi. Đối với cô ta, có thể ảnh hưởng đã vượt qua khả năng chịu đựng. Đường Ân, tôi nói cho anh biết, anh không được cùng ai rời đi. Dương Đan Ni quay đầu, chống tay vào eo. Đường Ân nghiêng đầu suýt nữa bật cười. Cô ta không biết là đang bị mình bắt trong tay sao? Chút hành động như nô lệ cũng không có vậy. Điều này có thực sự nghĩ rằng cô ta sẽ đứng lên và trở thành chủ nhân? Anh Đường sẽ không rời đi, chúng tôi sẽ ở bên cạnh anh Đường. Đúng vậy, thoạt nhìn anh Đường là người nghĩa khí, làm sao anh ấy có thể rời bỏ chúng ta? Vương Lăng và Trường Mao ở bên luyên thuyên, bộ dáng su nịnh lấy lòng. Sau sự cố ngoài ý muốn này, Đường Ân biết được từ Tiểu Thanh, người có kiểu tóc đuôi gà, rằng Dương Đan Ni và Diêm Giai Tuệ có vẻ hơi khó chịu khi còn đi học. Cả hai đều là học sinh trường quý tộc, từ nhỏ đã sống trong gia đình siêu Việt. Từ hồi học tiểu học đến giờ, cơ bản đều là bạn học của nhau. Khi còn rất nhỏ, đã bắt đầu so đấu bí mật. Và sau đó khi lên cấp 2, bắt đầu đặt lên bàn cân kiểu so đấu này. Loại lẫn nhau bất đồng này, trong mắt hai người hư hỏng, tất nhiên phải đối mặt ăn miếng trả miếng. Sau đó sẽ có cái gọi là Đan Ni Hội và Tuệ Môn ở Đông Thành. Đường Ân thực sự cảm thấy buồn cười về kinh nghiệm sống của hai người. Đây có thể là khả năng so đấu của hai cô gái nhỏ khiến mọi người không thể thốt nên lời. Sau đó phát triển từ khả năng so đấu từng chút một thành hiện tại. Ở cấp bậc của Đường Ân, xem loại này, trình độ căn bản giống như xem trẻ con chơi đùa. Xét cho cùng, cuộc chiến giữa anh với Đường Úy và Đường Diểu chẳng qua là một chiêu. Một chiêu là sự kiện trọng đại của hàng chục sinh mệnh. Sau khi Diêm Giai Tuệ rời đi, toàn bộ quán bar trở nên náo nhiệt. Tiếng nhạc chát chúa gần như làm vỡ kính của quán bar. Đường Ân đã ngồi ở trong góc nhìn Dương Đan Ni điên cuồng, không chút nghĩ ngợi, can ngăn. Ở lại đến hơn 8 giờ tối, lượng người trong quán bar càng ngày càng ít. Không phải vì việc kinh doanh tồi tệ trong quán bar, mà vì những người Dương Đan Ni hội đã sẵn sàng rời đi. Đường Ân quyết toán hóa đơn, tiêu hết gần 1 triệu nhân dân tệ. Quay đầu lại nhìn một đám người đang ngây ngô cười, chu lên thành tiếng, bất giác lắc đầu. Dương Đan Ni đã say, nồng nặc mùi rượu, một tay nắm lấy cánh tay Đường Ân, say sưa lẩm bẩm nói. Tôi nói cho anh biết, tôi là Dương Đan Ni, ba tôi là Dương Hồng Lâm, anh phải ở dưới tay tôi, anh nhất định phải ở trong tay tôi. Đồ khốn Diêm Giai Tuệ, sau này tránh xa cô ấy ra. Đường Ân không nói nên lời một lúc, kéo cô lên xe, quay người từ biệt bọn côn đồ. Dương Đan Ni đang ngồi trong xe, hét lên và chút sự bất mãn của mình. Cô ta có thể khoe khoang, cô ta nói rằng cô ta lớn hơn tôi, là cô ta thực sự lớn hơn tôi à? Đường Ân đến sờ đi, của tôi lớn hơn của cô ta đúng không? Tôi đang lái xe, Đường Ân lạnh lùng nói. Anh không thể lái xe, phải chạm vào nó. Dương Đan Ni cầm lấy bàn tay to của Đường Ân đặt ở trên ngực cô. Còn lớn hơn Diêm Giai Tuệ sao? Đường Ân nhất thời không nói nên lời. Tôi nói đúng phải không? Dương Đan Ni nấc lên, cười toe toét, rồi nằm vào vị trí ghế phụ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đường Ân nghiêng đầu liếc nhìn, bất lực lắc đầu. Khi trở lại trang viên, Bùi Hạc tình cờ có mặt ở đó. Đường Ân đỡ Dương Đan Ni vào phòng. Khi bước ra, Bùi Hạc nhẹ nhàng nói. Video và hình ảnh đã đến tay Đường Úy thông qua các kênh đặc biệt, nhưng không ai cố gắng liên lạc với Dương Đan Ni. Vậy sao? Đường Ân ngồi đối diện với Bùi Hạc, chìm trong suy nghĩ. Chẳng lẽ Đường Úy chịu từ bỏ? Không, Đường Úy, tôi biết cô ta quá rõ. Nếu cô ta cho rằng Dương Đan Ni phản bội cô ta, vậy cô ta nhất định sẽ không tha cho Dương Đan Ni. Đường Ân trầm ngâm, sau đó nói. Mấy ngày nay tăng cường phòng bị, có lẽ sẽ sớm có cơ hội. Vâng. Bùi Hạc đứng dậy, cúi đầu rời đi. Đường Ân hít một hơi thật sâu. Trong đầu nghĩ đến tính cách của Đường Úy. Anh biết Đường Úy nhất định không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy. Cho dù Dương Đan Ni có phản bội cô ta hay không, cô ta nhất định sẽ tìm Dương Đan Ni. Cảnh mèo vờn chuột hay thế này, chẳng qua là xem ai là người lộ ra trước. Sau khi ngồi ở phòng khách một lát, Đường Ân quay trở lại phòng. Chiếc giường trống trơn khiến Đường Ân có chút kinh ngạc. Lần này cửa phòng tắm mở ra, Dương Đan Ni loạng choạng chạy ra ngoài, nhìn Đường Ân đứng ở trên giường say rượu nói. Tôi nói cùng anh ngủ buổi tối, tôi sẽ không nuốt lời. Không cần. Đường Ân cười cười. Tối hôm qua vẫy vẫy tay ôm Dương Đan Ni là bởi vì cần video. Đường Úy cần phải hiểu lầm Dương Đan Ni. Bây giờ video đã có sẵn, không cần phải có bất kỳ liên hệ chặt chẽ nào với Dương Đan Ni. Đường Ân! Dương Đan Ni nghe xong lời của Đường Ân lập tức hét lên, nước mắt chảy ròng ròng. Anh khinh thường tôi sao? Đường Ân không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Dương Đan Ni, nhất thời không biết nên nói gì. Anh chê tôi nhỏ à? Dương Đan Ni nhìn Đường Ân không nói, lập tức mắng, vừa khóc vừa nói. Anh cho rằng Diêm Giai Tuệ lớn hơn sao? Muốn bắt nạt tôi sao? Tôi đang tìm ba. Tôi sẽ nói với ông ấy ngay bây giờ. Này! Đường Ân nắm lấy cổ tay của Dương Đan Ni với vẻ mặt bất lực. Tôi không có ý đó. Chỉ là hôm nay tôi không cần thôi. Anh đã sờ qua của người khác rồi, bây giờ không cần tôi phải không? Dương Đan Ni hét lên, đôi mắt đỏ hoe. Đừng lộn xộn. Đường Ân lạnh lùng nói. Tôi sẽ làm loạn, tôi sẽ lộn xộn. Tôi đang tìm ba tôi, và tôi sẽ nói với ông ấy anh ghét vì tôi nhỏ. Dương Đan Ni quay người và chạy ra cửa. Đường Ân đầu đầy hắc tuyến. Nếu Dương Hồng Lâm biết chuyện này, anh sẽ giải thích với ông ta thế nào? Nếu là Dương Hồng Lâm có chịu được khi có người nói con gái mình nhỏ, hay nói với Dương Hồng Lâm rằng người khác là lớn. Anh buông ra! Dương Danny xua tay. Đừng lộn xộn! Đường Ân cong ngón tay đánh vào đầu cô ta. Dương Danny say đến mức không cảm thấy đau đớn gì cả, và cô ta kêu gào bỏ đi. Hừ, tôi không chán ghét của cô nhỏ, đêm nay tôi ôm cô. Đường Ân có chút tức giận. Anh biết nếu như là như vậy, sẽ không để Dương Danny uống nhiều rượu như vậy. Được rồi. Dương Danny ngừng khóc và sau đó bắt đầu cởi quần áo. Đừng cởi. Đường Ân vừa định ngăn lại, Dương Danny đã rất tức giận. Được, được, được, cô cởi đi. Đường Ân nhất thời không nói nên lời, nhìn Dương Danny đang trên giường mặc nội y, hai mắt đỏ hoe nhìn chính mình, sau đó xoay người mặc đồ ngủ vào, lật người nằm xuống, nằm cạnh Dương Danny. Dương Danny xoay người đối mặt với Đường Ân, đồng thời ôm lấy anh. Tôi nói chuyện giữ lời, tôi nói cùng anh ngủ thì khẳng định sẽ không bỏ chạy. Mấu chốt là Đường Ân không muốn điều đó. Đường Ân không biết nên giải thích như thế nào. Bị Dương Danny ôm lấy, cánh tay có chút cứng nhắc. Mặc dù cô gái nhỏ này đang say rượu, cô ta nên buông lỏng lúc này. Tôi cởi quần áo. Mau ngủ đi. Đường Ân hận không thể đánh ngất cô ta, vẻ mặt oán hận. Dương Danny bàn tay di chuyển trên giường, nghĩ rằng cô nên cởi bỏ quần áo cuối cùng của mình. Anh ôm tôi. Sao có nhiều chuyện thế? Anh chê tôi nhỏ sao? Tôi... Đường Ân duỗi hai tay không nhịn được mà đặt ở trên người Dương Danny. Dương Danny chỉ mới 18-19 tuổi, làn da như lụa. Khi đặt tay lên trên người cô, thực sự có một cảm giác hưởng thụ không thể giải thích được. Chỉ là miệng đầy mùi rượu, làm cho Đường Ân thực sự không ưa nổi. Hai người duy trì tư thế cứng nhắc này, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Trời vừa hửng sáng, Đường Ân mở mắt ra xoa xoa mi tâm. Dương Danny gần như giật hết chăn đêm nay, khiến Đường Ân không còn cách nào khác là ngủ một đêm dưới ga trải giường. Lúc Đường Ân tỉnh dậy đã gần sáng, anh có chút xấu hổ nhìn bộ dạng của Dương Danny, lại đắp chăn lên người Dương Danny. Nhìn Dương Danny còn đang ngủ dưới chăn bông, Đường Ân lắc đầu đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách không có ai, có lẽ là tất cả đều đang nghỉ ngơi. Đường Ân tắm nước nóng, mặc áo choàng tắm đi xuống lầu. Vừa mới ngồi xuống, Dương Danny liền đi xuống lầu. Cơn say đêm qua khiến Dương Danny hơi uể oải, cái đầu chọc lốc dễ thương trông u ám hơn nhiều. Đường Ân không nhìn cô ta, tự mình ăn sáng. Dương Danny ngồi xuống đối diện với Đường Ân, tức giận hỏi: "Tối hôm qua anh đã đánh đầu tôi sao? Sao tôi cảm thấy đầu có chút đau vậy?" "Không." Đường Ân rùng mình. "Không thể nào." Dương Danny tức giận gầm gừ. Đường Ân nhún vai. Tối hôm qua cô quay lại soi gương và nói rằng của cô quả thực nhỏ hơn của Diêm Giai Tuệ. Và cô bắt đầu tức giận đập đầu vào tường. Nếu không phải tôi ngăn lại, bây giờ có thể là xác chết rồi. Ai nói vậy? Ai nói tôi nhỏ hơn cô ta? Dương Danny tức giận. Sau khi Đường Ân ăn sáng xong, anh quay lại. Dương Danny hai mắt đỏ hoe. Sau khi uống vội bát cháo, cô cảm thấy điện thoại hơi rung. Mở phần mềm và thấy Tiểu Thanh đã gửi một tin nhắn. Chị Ni, tối nay đi Fulin Bar thế nào? Nghe nói ở đó có trình diễn phun lửa cực đã. Fulin Bar? Dương Danny đang nghĩ đến việc từ chối nó, nhưng nghĩ đến màn phun lửa, cô cảm thấy có chút động lòng, nhanh chóng gõ vào. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ có mặt ở đó. Được rồi, Tiểu Thanh trả lời. Dương Danny cất điện thoại của mình và quay đầu lại, nhìn lên lầu. Đáy lòng lại nổi lên một cỗ lửa giận. Ngủ cùng với lão nương xong còn có thái độ như vậy à? Anh xem lão nương đây là ai? Đợi đó, hôm nay tôi nhất định sẽ tiêu hết tiền của anh, khiến anh phá sản. Dương Danny tức giận nghĩ, sau đó xóa tin nhắn trên điện thoại di động của mình. Cô bước lên lầu. Lúc này, ở một quận nào đó của Bắc Kinh, Tiểu Thanh run rẩy đưa điện thoại lên, kinh hãi nhìn Roger. Roger cười nhẹ và nói rất lịch sự: "Làm tốt lắm, tiểu thư. Nhưng dung mạo cô như vậy, tôi có chút xem không được. Vì vậy tôi sẽ giúp cô sửa sang lại một chút." Sửa thế nào? Tiểu Thanh có chút sợ hãi, mái tóc sặc sỡ trên đầu dường như cũng lắc lư theo. Roger mỉm cười, nắm lấy cổ của Tiểu Thanh, có chút nâng lên. "Để cho người đầu thai đi, ý tưởng này thế nào?" "Anh đang nói cái gì vậy?" Tiểu Thanh trợn tròn mắt kinh hãi, cố gắng dãy giụa, nhưng cảm thấy sức lực của Roger rất mạnh. Theo động tác của Roger, cơ thể của cô ta hơi nhấc lên một chút. Tôi nghĩ cô sẽ cảm ơn tôi vì điều này. Roger cười nhẹ, kéo Tiểu Thanh tới ban công, giống như một con chó chết. Không, không! Tiểu Thanh trợn tròn mắt kinh hãi, cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Roger. Cô gái này ngày thường la hét còn được, nếu cô ta thực sự gặp phải người cấp độ của Roger, làm sao là đối thủ của anh ta? Trong lúc giằng co, Tiểu Thanh đã bị đẩy lên ban công. Roger cười rất duyên. Tôi nghĩ đối với những người như cô, dường như không có cách nào khác hơn là luân hồi, đúng không? Không, không, à! Roger nghe thấy tiếng hét này, rồi sau đó một tiếng phịch vang lên. Hài lòng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Lăng và Trường Mao đang bị trói trên mặt tiền của phòng khách. Các người biết tiếp theo phải làm gì chứ? Hai người gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Hai người gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Thưa các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.